Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 248, dạ yến. Gocchuyenaudio.com. Tối nay Thái Hòa Điện, đèn đuốc sáng trưng từng cái trưởng thành cao nến đem chọn cái Thái Hòa Điện quảng trường cùng trong đại điện. Chiếu xạ sáng như ban ngày, đại yến quần thần cũng là phân cấp bậc cùng phẩm cấp. Nhất phẩm không cùng nhị phẩm ngồi cùng một chỗ, mà ba tứ phẩm chỉ có thể ngồi tại đại điện bên ngoài trên quảng trường. Liền cái này từng cái quan viên đều vui mặt mày hớn hở. Mời khách sự tình những người này ăn nhiều hơn, nhưng là hoàng đế mời khách, có thật nhiều người còn là lần đầu tiên, không khỏi bọn hắn không vui à. Về sau ra ngoài cùng người tán gẫu thời điểm, nói chuyện, ta đã từng tham gia qua hoàng đế bệ hạ yến hội. Vậy thì thật là vô cùng có bề mặt, liền xem như đi uống hoa tửu đều có thể vớt cái sấn đầu điểm. Chu Diệp đương nhiên là cùng Đạo Quang ngồi ở nhất tịch, mà Chu Diệp bên cạnh liền là Huệ Quận Vương, nói đến hắn xem như Đạo Quang niên gian, duy nhất chân chính thân vương. Huệ Quận Vương đến là đối Chu Diệp đó là tương đương tôn kính. Được chứng kiến Chu Diệp bản lĩnh Huệ Quận Vương, vậy đơn giản đều nhanh đem Chu Diệp xem như một cái thần tiên đến bái. Chu tiên sinh, đến, ta mời ngươi một chén. Dựa theo quan chức xưng hô, Huệ Quận Vương nguyên bản nên hô Chu Diệp vì An Vương Điện Hạ. Nhưng là thấy biết qua Chu Diệp bản lãnh, Huệ Quận Vương cảm thấy dùng như thế thế tục xưng hô đến hô Chu Diệp có chút điểm ô Chu Diệp dạng này trích tiên. Chu Diệp người này kỳ thật rất dễ thân cận, hắn cùng phần lớn người không khác nhau nhiều lắm. Ngươi khách khí ta liền khách khí, ngươi hoành ta liền giết chết ngươi. Huệ Quận Vương khách khí như vậy đối với hắn, Chu Diệp là thế nào đều mất hết mặt mũi không để ý tới hắn Huệ Quận Vương khách khí. Chu Diệp cười, cũng cầm chén rượu lên tùy ý mân một ngụm. Hắn mặc dù sinh ở Bắc 133 phương, nhưng là thế nào đều không thích rượu để cỗ này cay độc hương vị. Không biết Chu tiên sinh sư môn còn chiêu thu đệ tử. Huệ Quận Vương thận trọng hỏi, hắn từ nhỏ liền có một cái kiếm tiên mộng, theo chậm rãi lớn lên, chưa hề được chứng kiến bất cứ dị thường nào người hắn từ từ liền từ bỏ cái kia kiếm tiên mộng. Nhưng là từ lúc gặp phải Chu Diệp về sau, thời trẻ con của hắn mộng tưởng lại cháy hừng hực. Ha ha, Chu Diệp nói thật có chút xấu hổ. Hắn cân nhắc một chút nói ra, trong thế tục đều là đồ tìm sư, chỉ có ta tiên môn là sư tìm đồ. Huệ Quận Vương thoáng một cái liền nghe hiểu. Ý kia là trong tiên môn, sư phó tìm kiếm đồ đệ, tìm ngươi, ngươi liền hữu duyên tại tiên môn, không tìm ngươi, ngươi liền vô duyên với tiên môn. Nhưng là lúc nhỏ mộng tưởng há lại dễ dàng như vậy bị Chu Diệp một phen cho bỏ đi suy nghĩ. Huệ Quận Vương không cam lòng lại hỏi, cái kia Chu tiên sinh nhìn ta có hay không? Ha ha, Chu Diệp cười không nói. Nhìn thấy Chu Diệp biểu hiện, Huệ Quận Vương xem như triệt để chết bái Chu Diệp phi sư suy nghĩ. Bất quá mặc dù không thể làm sư học tập tu tiên chi thuật, nhưng là cũng có thể là bạn a. Chu tiên sinh thần thông quảng đại, tiểu vương rất là hâm mộ, chẳng biết lúc nào Chu tiên sinh lại lần nữa thi pháp, có thể để tiểu vương cũng tới kiến thức một hai. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp nguyên vốn là có khai hỏa mình danh hảo ý nghĩ, tự nhiên rất vui vẻ có cái đến cho mình dương danh người. Ngày mai buổi trưa, ta tại Viên Minh Viên bên trong xin đợi Huệ Quận Vương đại giá. À, ngày mai Chu tiên sinh nhưng là muốn thi pháp. Nguyên bản Huệ Quận Vương vừa mới vừa nói như vậy chỉ là còn nước còn tát, không nghĩ tới Chu Diệp thật đúng là muốn làm pháp. Ha ha, cũng không phải là ta muốn thi pháp, mà là ta trong nhà người nhìn ta đến nay không có một cái động thiên phúc địa. Hôm nay vừa vặn đến một lâm viên, vừa vặn thi pháp đem tế luyện vì động thiên phúc địa, lấy làm động phủ cất giữ. Kỳ thật liền là Chu Diệp để quan quan nghĩ biện pháp đem Viên Minh Viên cho toàn bộ dọn đi. Quan quan vừa mới một ý nghĩ chợt lóe gặp cũng đi xem qua tòa kia danh xưng là vạn vườn chi vườn hoàng gia lâm viên, cảm thấy phi thường hài lòng, cho nên liền định ngày mai thi triển trong bàn tay Phật quốc chi thuật, đem cái kia Viên Minh Viên cho dọn đi. Đây chính là chuyện lớn a, nghe được Chu Diệp, Huệ Quận Vương trừng lớn hai mắt, ngày mai hắn liền muốn tận mắt nhìn thấy, đem một tòa hơn 340 hecta vườn cho rời đi quy mô động a. Đây quả thực là cả đời khó gặp được một lần sự tình a. Nhớ ngày đó hắn nghe Na Thiện nói mình là ngồi Chu gia trại tiên gia pháp bảo bay đến kinh thành thời điểm. Đơn giản liền là hối hận phi thường a. Hối hận vì cái gì lúc trước mình không chủ động mời chỉ đi Chu gia trại đâu. Vậy mình chẳng phải là cũng có thể ngồi một chút cái kia tiên gia pháp bảo. Bây giờ nghe nói Chu Diệp lại muốn dọn đi Viên Minh Viên. Đem hóa thành động thiên pháp bảo cất giữ. Cũng mời mình tiến đến xem lễ. Huệ Quận Vương kích động bờ môi đều là run. Xin hỏi Chu tiên sinh. Tiểu vương có thể hô bằng gọi hữu. Cùng đi quan sát, đương nhiên có thể, Chu Diệp cười nói, người tốt nhất đem điện này bên trong văn võ bá quan đều gọi. Nghe dây cung mà biết nhã ý, Huệ Quận Vương lập tức liền hiểu Chu Diệp đây là muốn tại kinh sư bên trong khai hỏa danh hào của mình a, vội vàng hỏi. Không biết rõ ngày Chu tiên sinh động thiên đại điển bao lâu cử hành. Buổi trưa ba khác, Chu Diệp cười nói. Hắn cảm thấy cái này Huệ Quận Vương thật có ý tứ. Mình chỉ nói là đem Viên Minh Viên thu làm động thiên. Nhưng là không nghĩ tới hắn lập tức liền cho lên cái động thiên đại điển danh xưng. Thật là một nhân tài. Vậy ngài mời tốt a, ta hiện tại phải. Cam đoan ngày mai Chu tiên sinh động thiên đại điển bên trên. Cái này Thái Hòa Điện bên trên đại thần một vị cũng sẽ không ít. Huệ Quận Vương vỗ bộ ngực của mình bảo đảm, nói xong, Huệ Quận Vương liền cáo từ, lần lượt cái bàn mời rượu đi, dựa theo đạo lý tới nói, lấy thân phận của hắn, phái gia nô mang theo mình bái tiếp đi một lần là đủ rồi. Nhưng là hắn cái này rõ ràng nhất làm cho Chu Diệp nhìn đâu. Ngươi nhìn ta vì chuyện của ngươi để tâm thêm a, Chu Diệp mỉm cười. Cùng đạo quang trao đổi một ánh mắt. Không nói thêm nữa, mà là cầm lấy đũa không để ý tới ở bên cạnh phục vụ thái giám. Trực tiếp tự mình hạ đũa mở bắt đầu ăn, chính tông cung đình mãn hán toàn tịch cha. Mặc dù có mấy đạo đồ ăn cần sách trước mấy ngày chuẩn bị mà không có làm được. Nhưng là cái này một bàn lớn đã để Chu Diệp cảm giác chuyến đi này không tệ mà giờ khắc này Thái Hòa Điện bên trong bị mấy cái đại bình phong cách. Xuất tới mặt khác mấy bàn. Đó là trong cung Tần Phi cùng Chu Diệp các nữ nhân chỗ ăn cơm. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, có tư cách cùng Hoàng hậu ăn cơm chung cũng chỉ có Chu Diệp các nữ nhân. Hoàng hậu Đông Giai Nguyên Uyển một bên bị cung nữ hầu hạ ăn cơm. Một vừa nhìn bữa tiệc mấy nữ tử, nàng đã ngầm trộm nghe nói cái kia mình người đã bị đạo quang phong vương. Hơn nữa còn là thực phong vương gia. Nói thật, trong lòng của nàng lúc này bách vị tạp trần, có một tia mơ hồ vui sướng, có một tia lo lắng, còn có một tia hâm mộ cùng ghen ghét lo lắng là lo lắng hoàng đế có phải bị bệnh hay không. Nhìn xem mình ở trước mặt hắn bị Chu Diệp cái kia, cũng bất trị Chu Diệp tội, ngược lại trắng trợn phong thưởng, hâm mộ ghen tị là Chu Diệp những nữ nhân kia, quan hệ trong đó như thế hài hòa. Mặc dù không nói thân như tỉ muội đi, chỉ ít cũng như bằng hữu, nàng không thừa nhận cái kia tơ vui sướng là Chu Diệp đã phong vương. Nghe nói còn chiếm được nội cung hành tẩu đặc quyền, vậy mình có phải hay không liền có thể trải qua thường gặp được cái kia đem mình làm ngất đi tiểu oan gia. Nghĩ đến Chu Diệp, Đông Giai Nguyên Uyển chưa phát giác bên trong đối Chu Diệp hậu cung chúng nữ đều vẻ mặt ôn hòa mấy phần. Thậm chí còn có chút nho nhỏ nịnh nọt, đang ngồi chư nữ cái nào không phải thông minh hơn người. Từ Đông Giai Nguyên Uyển thái độ đối với chính mình bên trong. Liền phát hiện mấy phần dị dạng, nhất là thấu Ngọc Tú Ngọc hai nữ mượn mời rượu cơ hội. Tại Đông Giai Nguyên Uyển bên người sụt xịt cái mũi vừa nghe. Lập tức hết thảy đều rõ ràng, vẫn là cái kia phối phương vẫn là cái mùi kia. Hoàng hậu nương nương nhìn thật là đẹp động lòng người a, để cho chúng ta nhìn đều thèm ăn nhỏ dãi. Cũng chẳng trách thiếu gia sẽ thấu ngọc mới mặc kệ cái gì trong cung có quy củ hay không. Trực tiếp tại Đông Giai Nguyên Uyển bên tai thấp giọng cười nói. cái nào có chuyện như vậy? Đông Giai Nguyên Huyền mặt đều đỏ thấu. Nhìn xem chúng nữ từng cái hiểu rõ ý cười. Không thể không lấy cớ không thoải mái. Xin được cáo lui trước chỉ là để Đông Giai Nguyên Huyền không nghĩ tới chính là. Tối nay, nàng lại một lần cùng nữ hỗ lộc Y Lan cùng một chỗ ôn chuyện cũ. Lần nữa nếm đến cái kia để nàng cả đời khó quên tư vị. Đương nhiên, lần này đạo quang gọi không ở bên người. Miệng của các nàng cũng không có bị ngăn chặn. Cái kia kêu gọi một cái không kiêng nể gì cả a. Nếu như không phải nơi đây cung điện chung quanh tất cả đều là từ hắc giáp lực sĩ đến phụ trách bảo vệ. Không thể nói trước ngày thứ hai liền sẽ có tin đồn truyền khắp toàn bộ cung đình. Cách chương.